Chương 1855, Hồng Mông biến thiên, thiên địa trọng khí. Ở âm ti, quỷ chủ có cái kia sức mạnh nói chuyện, tuy rằng trước bị các vị cường giả làm cho hết sức chật vật, nhưng nơi này là quỷ chủ địa bàn, ở đây quỷ chủ đã đứng ở thế bất bại, muốn đánh bại quỷ chủ căn bản cũng không khả năng. Bất quá quỷ chủ nhìn về phía cái kia Phật gia bị ngạn sau khi, trong mắt lóe ra một vẻ tâm trầm sắc ý, có vẻ như này cầu nại hà cùng một bên có chút không ở trong khống chế, cho quỷ chủ một loại vẻ bất an. Quỷ chủ gãi đầu một cái, một đôi mắt nhìn về phía Dương Thế, yêu tộc dằn vặt đi, chơi đùa càng lợi hại, chết lại càng nhanh, chết rồi thì trực tiếp vào ta âm ti, tốt tại lần trước đem cái kia chiêu yêu phiên phá hủy, hồ thần tuy rằng chữa trị chiêu yêu phiên, thế nhưng phục sinh một chiêu này nhưng sẽ không. Lại ở 33 tầng xây lập thiên đình, cũng không hỏi một chút ta đây 33 tầng chủ nhân có đáp ứng hay không, nhân quả như là đã kết làm, thì nên trách không được ta ra tay rồi. Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo cười gằn. Hồng quân, ta phát hiện một cái bí mật lớn bằng trời. Ngọc Thạch lao tổ kẻ này tả cờ liễu đi tới Ngọc Độc Tú trước người, trong ánh mắt lưu lậu một vệt dị thải. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ này tấm thần bí dáng vẻ, Ngọc Độc Tú nói đi, phát hiện cái gì? Cái kia Ngọc Thạch lão tổ hiến vật quý một loại đi tới Ngọc Độc Tú trước người, móc ra Đông Hải Long Quân gan cùng Cẩm Lân gan, ngươi xem một chút, Tứ Hải Long Quân gan lại cùng Cẩm Lân gan không giống nhau. Hà Ngọc Độc Tú ánh mắt rơi vào cái kia hỗn độn khí lượn lờ, vô số phù văn không ngừng lóe lên gan trên, đây là Cẩm Lân. Không sai, Ngọc Thạch lão tổ nói. Ngọc Độc Tú trong mắt một vòng xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển, chậm rãi đem Cẩm Lân gan cầm lên, quan sát một hồi sau khi, nhắm mắt lại. Làm sao nhìn ra gì đó không có, Ngọc Thạch lão tổ nói. Nay Cẩm Lân tựa hồ cùng Tổ Long có đại liên lụy tranh cãi, A Ngọc Độc Tú nói. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ nhất thời cả kinh, sợ đến trong tay gan rồng đều suýt chút nữa rớt xuống, thật chứ? Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói, không phải quá rõ ràng, hơi nghi hoặc một chút vẫn luôn không có giải khai, vì lẽ đó ta cũng không xác định, bất quá này Cẩm Lân trong cơ thể gan hỗn độn khí lượn lờ, phù văn lưu chuyển, đúng là cùng Tổ Long bí pháp có chút tương tự. Không phải chứ, Ngọc Thạch lao tổ ngữ điệu cũng thay đổi. Ta cũng không muốn cùng Tổ Long dính dáng đến nhân quả gì, vật này mau mau ném xuống. Ngươi cũng đã đào xuống, nhân quả đã hết kết làm, há lại là ném tới có thể hóa giải đừng tao đạp linh vật, trực tiếp lấy xuống ở đây bắt quái lô bên trong đốt nướng lên ăn đi. Ngọc Độc Tú không biết ở nơi nào cầm một cái cây tham bằng trúc lớn tử, chậm rãi đem các vị Long Quân can đảm ngũ tạng lục phủ sâu, nhét vào bắt quái lô bên trong tiêu đốt, thỉnh thoảng lấy ra một ít linh vật vẩy lên. Không lâu lắm một trận mùi thơm tiêu tán ra. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ cuống quýt giành lấy thiêu đốt, há to miệng một cái, trong nháy mắt hóa thành Ngọc Thạch đem cái kia gan đều bao lấy, sau đó hóa thành hình người vỗ bụng một cái, ăn ngon, thực sự là ăn ngon, lao tổ ta chăm ăn không nghề, thực sự là ăn ngon. Ngọc Độc Tú trong tay cầm Đông Hải Long Quân gan, chậm rãi bẻ mở nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai nhai, mùi vị đúng là không sai, hả lại còn có một tia tiên cơ đạo vận, xác thực là đồ tốt. Nhìn Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lao tổ quá nhanh can ăn. Quy thừa tướng đi vào, thật xa đã nghe mùi thơm nước mũi, xem ra lão quy ta có lộc ăn. Ngọc Thạch lao tổ nhìn quy thừa tướng, liếc bĩu môi, đáng tiếc ngươi không phải mẫu rùa đen, khốn kiếp các loại là ta yêu nhất. Rùa đen lão tổ nghe vậy nhất thời sắc mặt tối sầm lại, cầm gan cốt kết ngay ngay, im lặng không lên tiếng. Mọi người ăn xong rồi bảo vật, Ngọc Thạch lao tổ nói, Cẩm Lân gan đúng là không sai. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ không thấy tung tích, cũng không biết đi nơi nào. Lao ô quy lắc lư không thấy tung tích. Toàn bộ bên trong cung điện chỉ còn lại có Ngọc Độc Tú một người nhìn trước người bắt quái lô, tế luyện tòa yêu tháp. Đột nhiên Ngọc Độc Tú mi tâm một trận nhảy lên, chỉ thấy cái kia hóa thành một cái sợi tơ hồng mông tử khí lại không ngừng rung động, tình huống như vậy Ngọc Độc Tú có thể là tới nay cũng không có đi qua. Chuyện gì xảy ra, tại sao hồng mông tử khí sẽ phát sinh dị biến? Ngọc Độc Tú trong mắt có một vệt mê man, tiếp theo điên cuồng thôi diễn hồng mông tử khí biến số, từ nơi sâu xa một luồng tối tăm tin tức xuyên thấu qua hồng mông tử khí. Rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trong nguyên thần. Thiên địa trọng khí tức sắp xuất thế. Tin kia hơi thở lưu bên trong chỉ có này quần quần tám chữ, mang theo một luồng trước nay chưa có xung kích, rung động Ngọc Độc Tú nguyên thần. Ở nguồn sức mạnh này trước mặt, Ngọc Độc Tú cảm thấy hay là tiên thiên linh bảo căn bản là không ngăn được một đòn lực lượng, nguồn sức mạnh này mênh mông quần quận, căn bản cũng không phải là bất luận người nào có thể ngăn cản. Thiên địa trọng khí, cái gì thiên địa trọng khí? Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, Ngọc Độc Tú giữa chân mày đột nhiên 49 đạo hồng mông tử khí không ngừng lưu chuyển tổ hợp, biến thành một cái hồng mông tử khí, sau đó đem cái kia quần quận thiên địa trọng khí tức sắp xuất thế nuốt chửng lấy, tiếp theo cái kia hồng mông tử khí bắt đầu không ngừng từ được vận chuyển thôi diễn, hồi lâu sau một đạo tin tức chảy vào Ngọc Độc Tú đầu óc, không vào hồng mông tử khí bên trong. Cái gì? Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ, không thể nào như thế vua hố. Ngươi nói là tin tức này lưu là vật gì? 49 đạo hồng mông tử khí là một, ngọc độc tú thiên ý như đao đại viên mãn, cần 49 đạo cái kia 49 đạo hóa thành một thân thể hồng mông tổ khí, 49 đem LEI 49, ngọc độc tú coi xong nhất thời cảm giác toàn bộ cũng không tốt. Này 49 đạo hồng mông tử khí, vẫn là ngọc độc tú dựa vào đi con đường thông thiên tì cờ hờ go cờ xuống, bây giờ con đường thông thiên đi hết, có thể không có chỗ lại đi thu thập nhiều như vậy lực lượng. Làm sao bây giờ? Thiên ý như đao uy năng ngọc độc tú càng tìm hiểu càng thêm cảm giác được này thiên ý như đao lợi hại, chỉ cần mình đem thiên ý như đao hoàn toàn nắm giữ, coi như là tổ long đi tới trước người mình, ngọc độc tú cũng dám đem đối phương cho rút gân lột ra. Hơn 2,400 cái hồng mông tử khí, này muốn ăn bao nhiêu thai kiếp lực lượng a? Ngọc độc tú có chút khóc không ra nước mắt, trong nháy mắt trong tay một đóa hoa sen đen bay ra, không được, mau mau thu lại thai kiếp lực lượng, bây giờ yêu tộc nháo đằng có chút lợi hại, vừa vận nhân cơ hội thu lại thai kiếp lực lượng. Hơn nữa trước nhân tộc đại chiến thai kiếp lực lượng, phải có không ít chứ. Ngọc độc tú cảm giác được thai kiếp lực lượng có chút không đủ dùng, nguyên bản hoa sen không ngừng tiến hóa, liền cần thai kiếp lực lượng, bây giờ hơn nữa cái kia hồng mông tổ khí này chuyên nghiệp ăn thai kiếp lực nhà giàu, ngọc độc tú trong nháy mắt cảm giác mình chứng đạo xa xa khó vời. Bất kể nói thế nào, này hồng mông tử khí không thể không luyện, này thiên ý như đao dính đến thiên địa vận chuyển cuối cùng pháp tắc, chỉ cần mình nắm giữ thiên ý như đao. Chư thiên vạn giới cái kia là đối thủ của mình, coi như là tổ long phục sinh, ngọc độc tú cũng có thể đem ăn tươi nuốt sống, vĩnh viễn tiêu diệt. Không được, ta muốn yên tĩnh một chút, cũng may trước đây ta bày ra hậu chiêu, bây giờ rốt cục có lúc dùng đến. Ngọc độc tú trong mắt xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển, nhắm mắt lại, trong đầu một đóa màu đen luyện hóa không ngừng chìm nổi. Lần trước nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, đã ăn bao nhiêu hồng mông tử khí, phun ra đi, như vậy trời long đất lở kiếp số, so với năm đó con đường thông thiên cao hơn không ít. Nhưng đối với ta hoa mở thập phẩm tới nói xa xa khó vời, đối với cái này hồng mông tử khí diễn biến đúng là tăng thêm không ít. Ngọc độc tú khơ y động hoa sen kia, thao thao bất tuyệt thai kiếp lực lượng hướng về hồng mông tử khí rơi dụng đi, song phương trong nháy mắt hòa làm một thể. Tên khốn này các vị long quân chữa trị thân thể, nhìn ngọc thạch lao tổ đi xa, cái kia đông hải long quân nhìn cẩm lân trên người hỗn độn khí lượn quanh vết thương, ngư dược long môn đúng là bất phàm, chịu đến từ nơi sâu xa tổ long quan tâm. Cẩm lân nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng là như thế. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hết sức vui mừng, năm đó có thể ngư dược long môn, nhảy vọt qua cái kia trong truyền thuyết long môn. Các vị yêu thần đều đi rồi. Tây Hải long quân bất đắc dĩ thở dài. Những người này đều không phải người ngu, gặp được chúng ta không muốn bị kéo xuống nước, đương nhiên không muốn cùng chúng ta phí lời. Nam Hải long quân nói. Chỉ sợ yêu tộc nhìn chằm chằm ta tứ hải, năm đó chúng ta cũng không ít đắc tội yêu tộc, hai mặt tan được nơi. Đông Hải long quân nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, quy thừa tướng không ở. Không phải vậy chúng ta Đông Hải 6 vị Long Quân, 6 vị vô thượng cường giả, cái kia yêu tộc cũng không dám manh động, 5 vị Long Quân luôn cảm giác tựa hồ kém một chút. Đông Hải Long Quân ngẩng mặt lên trời thở dài, thời gian không chờ ta, thời gian không chờ ta à đúng đấy, thời gian không chờ ta. Cẩm Lân cũng là một trận thở dài. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.